Chương 433, cho cả nạ tiện thân thể, cả gù giả sống lại. Hai cảng cầu toàn đặt, thật ra thì lấy thực lực hiện tại của Hờn, chính là đi ra ngoài đường phố giết người phóng hỏa, cũng căn bản không cần lo lắng chính phủ nước Mỹ có thể đem hắn thế nào. Nhưng là cầm rổ xì mũ giả Eto ví dụ, cho dù nàng đã có thực lực tuyệt đối, thậm chí trong bóng tối khống chế chính phủ đảo quốc, cũng không có buông thả bộ hạ của mình khắp phố khắp nơi ăn thịt người mà là lấy tự nhiên tử vong nhân loại thi thể làm thức ăn. Chính là không muốn đem xã hội bừa bãi. Nếu không thiên hạ đại loạn, thời phơi khắp nơi, ở trong môi trường này sinh hoạt đến cũng sẽ không rất thoải mái. Mà chính phủ nước Mỹ đề nghị, thật ra thì chính là nói với Huẩn, ngươi ở trong bóng tối làm gì cũng không đáng kể, chỉ cần đừng làm ra cái gì không thể thu thập đại sự. Chúng ta đều sẽ thay ngươi che giấu bọn họ sở dĩ có đề nghị này, cũng là sợ hai tình thế trở nên gay gắt, ép đến luận cùng thủ hạ cự long đại khai sát giới cho nên lựa chọn hết khả năng chuyện lớn hóa nhỏ. Cơ hồ không có làm sao suy nghĩ, luận cũng đồng ý thật ra thì coi như chính phủ nước Mỹ không có đề nghị này, luận cũng không có ý định tại thế giới 616 làm cái gì mất trí chuyện. 15 đầu tiên, bên người còn có một cái quang minh lẫm liệt cả dồn đây. Tiếp theo. Thế giới 616 nước vốn là so thế giới điện ảnh sâu nhiều lắm. Mặc dù cái thế giới này phổ Ennis Zinger gì đã sớm treo, mà đầu chọc tờ giỏ phẹ sổ ít cũng cùng học sinh của mình trong lúc đó có mâu thuẫn, nhường ra sở mẹn người lãnh đạo vị trí, trốn ẩn cư nhưng là, ít nhất còn có một người, cho dù đối với ở hiện tại vẫn mà nói cũng có chút nguy hiểm đó chính là sở cắt lệ bài toán đã dựa theo cách nói của Tony. Cái thế giới này hoãn đã cùng thế giới điện ảnh tóc vàng đó nha đầu hoàn toàn bất đồng, nàng hôn độn ma pháp đã hoàn toàn thức tỉnh một cái ý niệm liền có thể giết chết vô số người hơn nữa đáng sợ nhất là tình trạng tinh thần của nàng dường như cũng xuất hiện vấn đề, đơn giản nói nàng khả năng đã điên rồi bất quá hoãn đã tại lần trước nổi điên, giết chết người máy của mình lão công vì gì ẩn sau, cũng đã lâu không có xuất hiện rồi. Cho nên, ta cũng không cần quá lo lắng nàng. Về tới trong khu nhà cao cấp, Vân đang ngồi ở trên ghế salon suy nghĩ. Chợt phát hiện có người lôi kéo ống quần của mình. Ngẩng đầu một cái, chỉ thấy cản nạ mở mắt to màu xanh lam con người, nháy mắt đều không nháy mắt mà nhìn chính mình, nhẹ nhàng nói, Vân trên người cản nạ rất nhiều cho, muốn tẩy thật sớm ngươi đến giúp ta tắm nhìn cản nạ một chút trên người. Vân phát hiện quả thật dính vào không ít bụi đất, nhìn tới đây chính là bay lên trời cao thu nạp lôi đỉnh tác dụng phụ. Nhưng là ngay ta y cả nạ mở miệng trong nháy mắt, vừa lập tức phát giác cả dồn ánh mắt sáng quắc, biết nếu như chính mình nói ra có thể, nhất định sẽ bị đại biểu chính nghĩa MS mạ vẹo làm thành biến thái ây cái này cả nạ người cũng không phải là đứa trẻ vẫn ho khan một tiếng, nghĩ từ chối cả nạ, nhưng là nói đến một nửa liền kẹt. Dựa theo long tộc tiêu chuẩn, cả nạ chính là một mấy tuổi hài tử A thật may, lúc này mặt giờ dạ gồng đi tới, một mặt bất đắc dĩ hướng về phía cả nạ nói. Thật bắt ngươi không có biện pháp đây, đến đây đi, ta tắm rửa cho ngươi ai ngờ cản nạ lại có thể thoang cái biến thành, trở nên cố chấp lên, bắt lấy vẩn ống quần không thả, không được ta muốn vẩn cho ta tẩy nàng lời này vừa ra, vẩn chỉ cảm thấy trên lưng đều nhanh bị cạ rộn như mũi tên nhọn ánh mắt đau nhói đang tại tiến thối lưỡng nan, vẩn đống. Nhìn trong lòng hơi động, nói với mặt giờ giả gồng, các ngươi trên người bây giờ mặc quần áo đều là dùng vảy rồng thay đổi đi. Vậy các ngươi trước kia là làm sao tắm thân thể mặt giờ dạ gồng nghe một chút liền thở dài một cái, một mặt chua cay mà lắc đầu nói, lúc trước thật sự là rất phiền toái a bởi vì chân thân long tộc quá lớn, những thứ thác nước nhỏ sông nhỏ kia lưu cái gì căn bản không đủ tẩy nha mặc dù một khi lúc mưa lớn có thể dễ dàng tẩy một cái, nhưng là nếu như luôn là không mưa lời khuôn. Mặt nhỏ nhắn càng ngày càng đỏ, mặt giờ dạ gồng ấp úng nói, tại dưới tình huống đó, ta cùng cản nạ cũng sẽ lẫn nhau thêm thân thể, lấy loại phương pháp này đến cho đối phương làm thanh khiết cái gì chỉ nghe cả dồn phát ra một tiếng đều to kinh thiên động địa vẫn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mặt nàng đỏ bừng lên, dùng tay chỉ mặt dở dạ gồng, không thể tin nói, ngươi lại có thể đối với một cô bé làm ra loại sự tình này đây quả thực là phạm tội ấy ngươi nghĩ đi đến nơi nào rồi hả mặt dở dạ gồng rất khó. Chịu nói. Chúng ta đương nhiên là lấy hình thái long tộc làm như vậy nếu không làm sao giặt sạch sẽ vâng là như vậy phải không cả dồn thở ra một hơi thật dài. Nhưng là một lát sau, nàng nhìn cản nạ một cái, lập tức lại cúi đầu, liền bên thai đều đỏ lên, trong đầu không biết đang suy nghĩ gì đồ vật mà nghe thấy lời nói của mặt giờ dạ gồng, vừa đột nhiên mà bô cờ lên một cái ý niệm, nhìn lấy cản nạ còn đần độn dùng tay nắm ống quần hắn, dường như còn đang chờ hắn quyết định. Lập tức liền đưa tay ra, sờ đầu của nàng nói, cản nạ ngươi qua đây đi, ta giúp ngươi giặt sau đó. Vừa ngay ta ý dưới ánh mắt không thể tin của cả dồn, dắt tay nhỏ cản nạ đi ra cửa bên ngoài đi rồi. A a a vừa, nơi đó cũng muốn rửa sạch sẽ tại ngoại ô nhà sang trọng cửa chính. Đã biến trở về cự long nguyên hình cán nạ nằm ở trên sân cỏ, đang hưởng thụ ẩn phục vụ suy suy ẩn tay cầm dùng để tưới sân cỏ ống nước, nước chảy từ trong ống bắn ra, đem bụi đất trên người cán nạ tất cả đều hứng rơi. A tại sao hình người cán nạ thoạt nhìn hình thể rất bình thường, nhưng là một khi hóa thành rồng, liền sẽ trở nên mập như vậy đây nhìn lấy giống như một cái vòng tròn lớn cầu cán nạ, vẫn rơi vào trầm tư cùng lúc đó. Chính thông qua vệ tinh quân sự giám thị vận động tĩnh bộ quốc FNZ cao tầng, phát hiện ẩn đang tại giống như bọn họ bình thường rửa xe một dạng tắm rồng, bắp thịt trên mặt đều bắt đầu không bị khống chế mà co quắp cái tên này, là coi là thật chuẩn bị tại quốc gia của chúng. Ta ở lâu dài tiếp rồi sao bộ trưởng bộ quốc phòng mặt đầy đờ đẫn, trong lòng tràn đầy cảm giác vô lực. Đem cán nạ giặt sạch sẽ không chút tạp chất sau, vẫn đem nàng đưa tới chuyển, thay nàng đắp chăn xong. Liền lại trở về trong phòng khách. Mà cả dồn mặt đã ấy nấy đứng ở nơi đó chờ hắn. Cục cưng, thật có lỗi rồi. Mới vừa mới đối với ngươi la to như thế ha ha. Vẫn nhẹ nhàng cười một tiếng. Đưa tay giống như đối với cản nạ một dạng sờ sờ đầu của cả dồn. Đem mặt của nàng làm cho đỏ hơn. Trở về phòng đi chờ lấy. Tối nay ta phải cố gắng xử phạt ngươi nghe thấy lời nói của vẩn. M.S. mạ vẻo nữ anh hùng mạnh nhất địa cầu bá khí. Chẳng qua là thẹn thùng xã đáp một tiếng. Liền quay đầu đi lên lầu. Hô cuộc sống này cũng thực không tồi á huẩn chuẩn bị trước khi ngủ lại vào bầy xem một chút. Ai ngờ mới vừa nhắm mắt, hắn liền phát hiện tổ nở gì cùn ở trong gờ rút quát to lên, dùng mặt trăng hủy diệt địa cầu. Ả Cát Sủ Kỳ đã đem cửu vi cũng bắt được cả gũ giả hiện tại liền muốn sẽ phục sinh á.